Họa báo nhi đồng là một trong những hình thức mà các cháu thích thú nhất. Trên một tấm bảng đen nhỏ, vẽ lên các loại hình, thêm một vài câu chữ thuyết minh. Nội dung trong đó là biểu dương cháu ngoan, nhắc nhở các cháu phải làm như thế nào. Họa báo do các cháu tự vẽ, các cô hỗ trợ. Các cháu xem họa báo thường thấy được biểu dương vì việc tốt do mình đã làm, càng hăng hái hơn. Đồ chơi có thể giúp các cháu có tư duy hình tượng, có lợi cho việc phát triển trí lực. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, làm đồ chơi tốt cho các cháu, kể cả về điều kiện và kinh tế, không có khả năng. Cuối năm 1947, trường Trú Quân ở thôn Nam Lý Tín. Năm mới sắp đến, hiệu trưởng Trương phát động toàn thể nhân viên công tác làm đồ chơi cho các cháu, coi như là quà mừng tuổi năm mới. Việc này do khoa nuôi dạy trẻ lo tổ chức thực hiện. Tôi là trưởng khoa nuôi dạy, phụ trách công tác chính trị tư tưởng. Diêu Thục Bình, phó trưởng khoa, phụ trách công tác dạy và học. Tôi và Diêu Thục Bình bàn bạc với nhau, phát động mọi người động trí não, tìm biện pháp, hiến kế sách, khoa chỉ đạo tiến hành tạo hình. Sau 20 ngày đêm miệt mài, nhân viên toàn trường đã làm được 77 loại và ước hơn 1.100 đồ chơi. Con trai thích nhất đồ chơi bằng gỗ có xếp hình, súng ngắn, súng tiểu liên, đại đao, bảo kiếm. Đồ chơi bằng vải có búp bê, mèo nhỏ, chó nhỏ, con hổ được các bé gái thích nhất. Bằng giấy thì có hoa giả, xe cánh quạt, ống điện thoại. Bằng tôn thì có thùng nước nhỏ, liềm hái và các đồ dùng làm bếp nhỏ. Các cháu ở trường đều sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh, có bao giờ được thấy nhiều đồ chơi như vậy. Chúng cầm cái này lại sờ cái kia, không biết chơi cái nào, chẳng muốn rời tay. Việc làm đồ chơi đã gắn chặt tâm huyết của chúng tôi, gắn chặt hơn mọi người qua tấm lòng yêu trẻ. Hiếu động, nghịch ngợm là tính bẩm sinh của trẻ con, đặc biệt là lũ con trai lớn và nhơ nhỡ. Khi ở đâu lâu một chút, hoàn cảnh chung quanh đơn điệu, hơn nữa nơi ở lại phân tán, chúng luôn tìm cách chạy ra ngoài trèo cây, bắt tổ chim để chơi, thậm chí có cháu lại còn chọc phá tổ ong. Đối với các hành động có tính dũng cảm, chúng tôi dẫn dắt các cháu làm đúng. Để đề phòng sự việc bất trắc do hiếu động gây ra, chúng tôi, khoa nuôi dạy trẻ, kết hợp đặc điểm hoạt bát hiếu động của các cháu, trước sau bày ra mấy loại trò chơi phù hợp với các cháu: trò đánh trận giả, trò cấp cứu thương binh, nấu ăn ngoài dã ngoại, đóng giả tích anh hùng Lưu Hồ Lan, vân vân. Các cháu xuất xứ không giống nhau nên khi biểu diễn cũng có sắc thái khác nhau. Điều đó không những làm cho vui thêm mà còn phát triển trí lực, học được phương thức biểu diễn tình cảm trong các hoàn cảnh khác nhau. Các cháu càng chơi càng thấy mới, tăng thêm tình thân ái hợp tác, hứng thú sáng tạo, tinh thần làm chủ càng được nâng cao. Ở trường, 95% các cháu có bố mẹ ở tiền tuyến. Có lúc một cháu nhớ mẹ, thế là cả đàn khóc theo, bắt các dì phải dẫn chúng đi tìm mẹ. Đó chính là việc làm cho các nhân viên đau lòng nhất, nhưng cũng cảm động nhất. Để giải quyết vấn đề các cháu nhớ mẹ, ở trường lập ra chế độ đón con trong những ngày lễ Tết, do các dì nuôi dạy trẻ thay mẹ. Mỗi khi có lễ Tết đến, đều đón 2-3 cháu về chỗ mình ở. Nhà bếp chuẩn bị cho các cháu các bữa điểm tâm hoặc kẹo bánh khi về nhà. Các dì còn chuẩn bị đồ chơi khiến cho trẻ cảm thấy không khí gia đình êm ấm, cảm thấy như có mẹ, bù đắp cho các cháu những thiệt thòi về tình cảm. Trong thời kỳ đại quân Lưu Đặng, tức là Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình tiến vào Đại Biệt Sơn, trường mầm non nổi lên một cao trào úy lạo giải phóng quân. Các nhân viên của trường dùng tiền tiêu vặt dành dụm được mua vật phẩm úy lạo, viết thư thăm hỏi, bọc những túi tự may lấy, tập trung để gửi ra tiền tuyến. Các cháu trông thấy vây quanh các dì nói: "Dì ơi, chúng cháu cũng muốn úy lạo, thăm hỏi các chú giải phóng quân." Để hướng dẫn nhiệt tình của các cháu, chúng tôi triển khai việc chế tác thủ công. Các cháu lớn tuổi được sự giúp đỡ của các cô nuôi dạy trẻ học tập để tự may các túi đựng quà úy lạo. Trong thời chiến đó, nhà trường không thể nào chuẩn bị cho các cháu được mấy chục chiếc kim khâu quần áo. Các cô đã phải lấy gai táo chua thay thế kim khâu. Các cô chỉ cho các cháu lấy gai xuyên vải thành một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng chỉ xuyên qua. Thế là khâu được một mũi. Bọn trẻ mắt tinh, tay khéo, một hồi lâu rồi cũng khâu được một cái túi đựng đồ úy lạo. Các cô lại giúp các cháu viết thư úy lạo, cầm tay cháu để ký tên. Trong những người nhận gửi túi quà thăm hỏi động viên này, rất có thể có người là cha mẹ các cháu. nếu nhìn thấy con mình khỏe mạnh, khôn lớn, họ chắc vui sướng lắm. Cha mẹ trên chiến trường biên cương đổ máu chiến đấu, con cái ở đội quân ngựa thổ nuôi cũi cũng khôn lớn, khỏe mạnh. Vùng Đông Bắc đã được giải phóng. Có một vị cán bộ công tác ở Đông Bắc đã 4 năm không được gặp con gửi ở Diên An. Con ông giờ ở đâu, ông không biết được. Thế là ông viết một bức thư gửi thẳng cho chị Khang Khắc Thanh, vợ đồng chí Chu Đức. Không ngờ thư gửi đi chỉ 5 ngày đã có hồi âm. Thư của chị Khang Khắc Thanh gửi cho ông viết: "Đồng chí Ôn Vũ Phong, thư của đồng chí ngày 9 tháng 6 tôi đã nhận được. Con trai của đồng chí, cháu An Lợi, khi rời khỏi Diên An năm 1946 đã chuyển từ trường mầm non số 1 sang trường mầm non số 2. Tháng 3 năm 1947, cháu đã đến huyện Hương Nguyên, Thái Hàng, An Toàn. Cháu An Lợi về thể lực, trí lực bình thường. Tháng 3 năm 1948, cháu đã được gửi đến trường tiểu học Dục Tài, tức trường tiểu học của con em cán bộ Diên An. Hiện tại, cháu ở thôn Cao Lũy, huyện Hành Đường, tỉnh Hà Bắc. Không lâu nữa sẽ chuyển về Bắc Bình. Tin tức xác thực này tôi lấy từ trường mầm non số 2, vì thế đồng chí có thể yên tâm. Ở Đông Bắc, nếu đồng chí biết được có đồng chí nào gửi con ở trường mầm non số 2, thì hãy báo cho họ. Cho đến hôm nay, các cháu đều an toàn khỏe mạnh. Các cháu lớn hơn một chút đã được lên trường tiểu học. Kính, Khang Khắc Thanh, 14 tháng 6. Nhiều năm sau, trong một ngày lễ kỷ niệm thành lập nhà trường, cháu An Lợi được nói trong thư đã đem bản sao bức thư gửi tặng trường. Mỗi khi đọc lại bức thư đó, trong người tôi lại bừng lên nỗi xúc động, tự hào về nghề nghiệp. Bức thư đó không chỉ thể hiện lòng yêu mến của chị Khang Khắc Thanh với thế hệ con cháu, mà đồng thời chị còn khẳng định một cách đầy đủ trách nhiệm công tác của trường mầm non số 2, Diên An. Hồng Thủy gửi cho Diêu Thục Bình một lá thư báo chồng của chị sau khi về Việt Nam không lâu đã bị đặc vụ Quốc dân đảng đầu độc chết. Anh không hề gửi cho tôi một tin nào cả. Mùa thu năm 1948, chiến tranh giải phóng nhân dân Trung Quốc bước vào giai đoạn quyết chiến, chiến lược. Quân giải phóng Hoa Đông đã giải phóng Tế Nam, mở màn cho cuộc chiến quyết định về chiến lược giữa giải phóng quân và quân Quốc dân đảng. Dã chiến quân Đông Bắc đánh chiếm Cẩm Châu, cắt đứt liên hệ của Quốc dân đảng ở trong và ngoài quan. Chiến dịch Liêu Thẩm đã giành thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặt. Cuối tháng 10, khi ở Uy Mỗ, trong đội hình quân Quốc dân đảng ở Đông Bắc, Tưởng Giới Thạch đã ra mật lệnh cho Truyền Tác Nghĩa đánh úp Thạch Gia Trang. Trường chúng tôi lúc đó ở thôn Lưu Gia Hội chỉ cách Thạch Gia Trang 55 lý, tức là 27,5 km. Để bảo vệ cho trẻ, trên chỉ thị cho chúng tôi di chuyển cấp tốc về huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây. Từ tháng 9 năm 1938, tôi từ địa phương chuyển đến công tác ở xưởng quân trang của Bát Lộ Quân và rời khỏi quê hương chuyển qua ba tỉnh Tấn, Ký, Thiểm. Cho mãi tới cuối năm 1948, sau khi trường mầm non di chuyển về huyện Bình Định, tôi mới có thể thu xếp thời gian quay về trấn Đông Dã một lần. Một mặt để thăm gia đình, mặt khác muốn động viên mấy em gái họ tôi ra tham gia công tác ở trường mầm non. Các em tôi bằng lòng ngay. Đang lúc ra đi, có mấy tên lính của bộ đội Diêm Tích Sơn lùng sục vào trấn Đông Dã, giết mấy cán bộ ở trụ sở xã. Bọn lính đó còn sục vào nhà chú bác tôi, ngang ngược bắt chú bác tôi phải làm cơm đãi chúng. Con ngựa mà tôi cưỡi về được buộc trong một ngõ hẻm trong trang viện. May mắn làm sao, nó không kêu hí gì, nếu không sẽ xảy ra nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, người nhà ai cũng giục tôi rời ngay Đông Giã. Mấy cô em sợ quá, đều đánh bài lùi. Đặc biệt là Ngọc Lâm, cô em gái ruột tôi, không thể rời nhà tham gia công tác cách mạng được. Vì vậy, suốt đời tôi cứ tiếc mãi. Sau khi Hồng Thủy rời Diên An về nước, tôi luôn nghĩ tới anh. Tôi thường nghĩ anh có bình an trở về đến Việt Nam không? Hoàn cảnh và điều kiện ở Việt Nam so với Trung Quốc gian khổ hơn nhiều, ác liệt hơn nhiều. Anh có gặp nguy hiểm gì không? Tại sao anh không gửi thư từ gì cho tôi? Anh có bị thương không? Có thể bị hy sinh không? Đến bao giờ tôi mới có câu trả lời? Tôi chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi. Thế nhưng khi Trường rời về huyện Bình Định không lâu, Hồng Thủy lại gửi thư cho Diêu Thục Bình một lá thư, báo một tin cực kỳ xấu. Lương Cạnh Sinh, chồng của Diêu Thục Bình, về tới Việt Nam không lâu, cơ quan của Quốc dân đảng đóng tại Việt Nam, mời tới dự tiệc. Trong bữa ăn, chúng bỏ thuốc độc. Đêm đó, Lương Cạnh Sinh trúng độc chết. Tin đó giáng một đòn cực mạnh vào Diêu Thục Bình, chị gào khóc thất thanh. Tất cả chúng tôi đều rất cảm thông với nỗi đau thương của chị. Để làm giảm bớt nỗi đau thương và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Hiệu trưởng Trương quyết định tổ chức lễ truy điệu đồng chí Lương Cạnh Sinh. Lương Cạnh Sinh thực tế là Hoa Kiều ở Việt Nam. Cha ông là người Trung Quốc, tổ tiên ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Mẹ ông là người Việt Nam. Lương Cạnh Sinh được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Mọi người quen gọi ông là người Việt Nam. Thời kỳ đại cách mạng, khi tổ quốc của cha mình yêu cầu, ông dĩ nhiên là đứng vào hàng ngũ cách mạng Trung Quốc. Năm 1924, ông tham gia vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Năm 1927, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, ông tới Diên An, làm y sinh ở xưởng bào chế thuốc Quang Hoa, Diên An. Ông là hội viên Hội Nghiên cứu Trung y Biên khu Thiểm Cam Ninh, hội viên Hội Nghiên cứu Y dược, đã từng là thành viên đoàn chủ tịch, ủy viên ban chấp hành Đại hội đại biểu Hiệp hội Văn hóa Biên khu Thiểm Cam Ninh lần thứ nhất, còn tham gia cuộc tọa đàm văn nghệ Diên An. Diêu Thục Bình quen Lương Cạnh Sinh là do quá trình đến khám bệnh ở xưởng chế thuốc Quang Hoa. Đó là vào mùa đông năm 1940, Diêu Thục Bình bị ho không dứt. Nghe nói ở xưởng dược Quang Hoa có bác sĩ Lương Cạnh Sinh chữa bệnh rất giỏi, thuốc vào là khỏi bệnh. Nửa tin nửa ngờ, chị bèn đi khám bác sĩ. Uống vài thang thuốc của thầy thuốc Lương, quả nhiên linh nghiệm, thật là thần y. Lương Cạnh Sinh và Diêu Thục Bình dần dần quen nhau. Ngày 1 tháng 8 năm 1941, tại phòng học tập của xưởng dược Quang Hoa, Diên An, họ làm lễ cưới. Ở Diên An, Diêu Thục Bình sinh được hai con. Khi có cuộc đàm phán trùng khánh, Lương Cạnh Sinh theo Chu Ân Lai đáp máy bay từ Diên An đi trùng khánh, sau đó về Việt Nam. Khi ngồi trên máy bay, Lương Cạnh Sinh còn nói với Chu Ân Lai về vấn đề vào đảng của Diêu Thục Bình. Thật không ngờ, ông mới về đến Việt Nam lại gặp thảm họa do bàn tay độc ác của bọn phản động Quốc dân đảng. Sau khi Diêu Thục Bình nhận được thư của Hồng Thủy, lòng tôi rất băn khoăn. Tâm tính lâu lâu lại mất bình tĩnh, vì nghĩ rằng Hồng Thủy có thể viết thư cho Diêu Thục Bình, tại sao không có câu nào hỏi thăm tôi và các con? Nghĩ lại thì khi Hồng Thủy rời Diên An, đã biết Thục Bình đang công tác nuôi dạy trẻ, đương nhiên có thể thông qua tổ chức tìm được chị. Khi bộ đội rời Diên An, tôi được điều về đội các bà mẹ ở bộ phận 3 trường đảng. Hướng đi của tôi và hai con, Hồng Thủy chưa biết tìm chúng tôi làm sao được. Tôi tự mình an ủi như vậy nên lòng cũng dịu đi đôi phần. Mỗi khi gặp những việc đồng cảnh sinh tình, tôi thường nghĩ tới Hồng Thủy, tự mình đặt ra rất nhiều vấn đề, sau đó lại tự mình phân giải, chưa hề biểu lộ suy nghĩ trước mặt mọi người, chưa hề vì thế mà ảnh hưởng đến công tác. Tôi nén chặt trong tim những điều suy nghĩ về Hồng Thủy. Đêm hôm trước ngày đại lễ thành lập nước, chi đội ngựa thổ nôi cũi của chúng tôi đã thắng lợi tiến vào Bắc Bình, về bên cạnh Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. Cùng với tiếng pháo gầm vang của chiến tranh giải phóng, thắng lợi của ba chiến dịch lớn Liêu Thẩm, Bình Tân, Hoài Hải đã đẩy vương triều họ Tưởng đến chỗ diệt vong. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với thế rời non lấp biển, vượt Trường Giang giải phóng toàn Trung Quốc. Ngày 25 tháng 3 năm 1949, Mao Chủ tịch cùng cơ quan trung ương về Bắc Bình và quyết định lấy Bắc Bình làm thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập. Một ngày tháng 7 năm đó, chúng tôi nhận được thông chi của trên. Viện nuôi dạy trẻ thực nghiệm Hoa Bắc cũng tiến về Bắc Bình theo cơ quan trung ương đảng. Được tin đó, toàn thể nhân viên công tác đều vui như Tết, rất nhiều người chảy nước mắt. Những năm tháng chiến tranh khói lửa, trường mầm non số 2 đã dẫn hơn 200 cháu nhỏ di chuyển 3.000 lý, tương đương 1.500 km, trong thời gian 2 năm 10 tháng. Mỗi bước đều gặp khó khăn, gặp vô vàn nguy hiểm. Song mọi người đều tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi, được các thủ trưởng quân chính luôn luôn quan tâm, được quần chúng nhân dân hết sức ủng hộ. Cuối cùng, trước ngày khai sinh nước Trung Quốc mới, đã về được bên cạnh Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. Suốt hành trình dài 3.000 lý, trong những lúc gian khổ khó khăn nhất, ngay cả khi nằm dưới làn đạn của máy bay địch, chúng tôi chưa hề rơi nước mắt. Thế nhưng lần này tất cả đều khóc hết. Đây là những giọt lệ mừng thắng lợi, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Đúng lúc ấy lại là thời điểm Quân Giải phóng Nhân dân tung hết lực lượng nhằm cô lập và tiêu diệt tàn quân Quốc dân đảng, giành thắng lợi hoàn toàn, nên nhiệm vụ vận chuyển của đường sắt cực kỳ khẩn trương. Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Giao thông Đường sắt vẫn vô cùng quan tâm tới các cháu bé của trường, điều riêng cho hai toa, một xe ghế nằm cứng, một xe ghế ngồi cứng. Lãnh đạo viện đặt ra kỷ luật khi đi xe lửa thật nghiêm, yêu cầu là nhất định phải đưa được các cháu khỏe mạnh an toàn về đến bên Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. Trước đây khá lâu, vào tháng 8 năm 1947, chúng tôi đã đưa một số cháu đầu tiên về với cha mẹ chúng. Lúc đó vùng Đông Bắc mới được giải phóng. Chúng tôi nhận được thông chi của Trung ương Cục Tấn, Ký, Lô, Dự, yêu cầu chúng tôi đưa một số cháu là con em cán bộ được Trung ương phái lên công tác ở Đông Bắc về Kha Bin, Cáp Nhĩ Tân. Trường đã chọn hai nhân viên nuôi dạy trẻ cốt cán, phụ trách dẫn và nuôi dạy các cháu, thêm nhân viên y tế và quản lý sinh hoạt, hộ tống 37 cháu đi. Khi các cháu xuất phát, trên cả nước còn nhiều nơi chưa được giải phóng. Nhân viên công tác và các cháu phải hóa trang thành một số gia đình đi tị nạn, từ Tấn Sát Ký đến Sơn Đông, đi qua khá nhiều tuyến phong tỏa, đến cảng Hắc Điều Tử, Giao Đông, rồi từ đó xuống hai chiếc thuyền buồm gắn máy, hoạt động giao liên bí mật đi trên biển, bí mật đổ bộ ở Lưu Đông. Trên biển có tàu tuần tra của Quốc dân đảng lùng sục bắn pháo sáng. Hai chiếc thuyền buồm gắn máy phải phân tán, mò mẫm đi biển trong đêm, tìm cách lọt qua những chỗ sơ hở của tàu tuần tra. Kế hoạch của họ lúc đầu là đổ bộ vào Đại Liên, đi tàu hỏa qua tuyến Kha Ta để đến Cáp Nhĩ Tân. Thế nhưng lúc đó đường giao thông ở khu Đông Bắc còn bị Quốc dân đảng khống chế, họ lại phải đổi sang ngồi thuyền của bưu điện ra Hoàng Hải, đi qua vịnh Triều Tiên, vịnh Nhật Bản để đổ bộ lên cảng Thanh Tân ở Bắc Triều Tiên. Thuyền bưu điện phải đi trên biển 7-8 ngày. Khi đi qua vịnh Đối Mã, gió to, sóng lớn, người lớn và trẻ con đều nôn thốc nôn tháo. Các thuyền bưu điện đều chạy máy than, dưới đáy chất đầy than, tàu lắc, bọn trẻ bị bụi than nhuộm cho toàn thân đen nhẻm. Các nhân viên công tác phải cố gắng khắc phục say sóng và nôn mửa để lo việc rửa ráy, thay quần áo cho các cháu. Qua 6 hải lý, tương đương 3.000 km, đi trên đất liền và trên biển cả. Cuối cùng, bọn trẻ cũng được đưa đến an toàn đầy đủ ở Cáp Nhĩ Tân, trụ sở của Cục Đông Bắc thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 37 cháu bé này khi vừa trông thấy bố mẹ vô cùng thờ ơ. Nghe nói, khi các nhân viên công tác rời Cáp Nhĩ Tân, tất cả bọn chúng đều khóc. Bọn trẻ không muốn rời các gì mà chúng coi như mẹ chúng. Còn cha mẹ chúng, những người cách mạng, chuyên nghiệp, vốn không hề nao núng trước mũi lê, họng súng quân thù. Vậy mà lúc đó cũng không nén nổi những giọt nước mắt cảm động. Trong 37 cháu đó, có một cháu trai tên là Vương Tiểu Hoài. Ngày Quốc Khánh năm 1953, cháu được làm đại biểu đội thiếu niên tiền phong, tặng hoa Mao Chủ tịch và được đứng cạnh Mao Chủ tịch suốt buổi lễ. Tiếng còi tàu rúc một hồi dài lại làm cho tôi liên tưởng đến hình tượng một người nữ anh hùng thuộc tộc Mông Cổ, tư thế rất oai phong. Chị tên là U Lan, mẹ của cháu A Sơ Lin, được gửi tới trường. U Lan và chồng chị là Khơ Ly Canh đều là những nhà cách mạng chuyên nghiệp. Khi chị được lệnh rời Diên An để về khu Đông Bắc công tác, chị đem cháu A Sơ Lin mới 1 tuổi đến gửi ở trường nuôi dạy trẻ. Lúc đó cháu A Sơ Lin chưa biết đi, cũng chưa biết nói. A Sơ Lin, tiếng Mông Cổ, có nghĩa là sư tử nhỏ. U Lan ôm sư tử nhỏ của chị âu yếm, nước mắt đầm đìa. U Lan là loại nữ tướng hai tay hai súng, trên chiến trường hét ra lửa. Là mẹ thì chị lại dịu dàng, tình cảm. Mỗi khi chiến đấu rừng, nghĩ tới con, lòng chị lại thương nhớ da diết. Đặc biệt, khi ở nhà dân, các cháu còn khóc oe oe đối với chị đều là bầy sư tử con. Nỗi nhớ con lại đau lòng thắt ruột. Cuối năm 1948, U Lan ở trong đoàn đại biểu Trung Quốc đi Hungary tham gia hội nghị đại biểu phụ nữ quốc tế. Sau khi về nước, chị luôn nhớ tới trường nuôi dạy trẻ số 2 ở huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây. Chị quyết định thu xếp thời gian đi thăm sư tử con của chị. Chị đến huyện Bình Định vào lúc nửa đêm. Vì sốt ruột muốn gặp con, chị chẳng kể gì đường từ huyện về trường còn hơn 30 lý, tức là 15 km đường núi, cũng chẳng sợ xài lang và thổ phỉ ở vùng núi. Hầm hầm hở hở đi ngay. Trời mờ sáng, chị đã đứng ở cửa lớn của trường. Lúc đi thì hăm hở là vậy, thế mà khi tới cổng trường, chị lại không dám đẩy cửa bước vào. chị không biết cái gì đang chờ đợi chị. Khi Aselin như con hươu non chạy tới lao vào vòng tay chị, người nữ anh hùng trên chiến trường đó một lần nữa lại nghẹn ngào. Chị đã hoàn toàn đắm mình vào tình mẫu tử như biển cả. Chúng tôi đã không phụ lòng của tổ chức đảng đã ủy thác. Tháng 11 năm 1946, trường đưa 136 cháu nhỏ rút khỏi Diên An. Hôm nay chúng tôi đã đưa hơn 180 cháu khỏe mạnh về Bắc Bình, đưa được nhiều hơn các cháu bé về bên bố mẹ các cháu. Các cháu bé đó sau này sẽ trở thành những người xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp nuôi dạy các cháu ở tuổi mầm non này thật là một sự nghiệp vĩ đại và cao quý. Sáng sớm ngày 25 tháng 9, đoàn tàu từ từ tiến vào ga Đức Thắng Môn. Trên sân ga, các cháu mặc quân phục xếp thành hàng, đội ngũ chỉnh tề. Các khuôn mặt nhỏ bé, hớn hở, ngước nhìn ánh mặt trời mới ló, giống như các dũng sĩ từng trải, ngước nhìn lên vinh quang thắng lợi. Nhìn các cháu trưởng thành từ chi đội ngựa thổ nuôi cũi, cao to hơn, béo tốt hơn, lại chắc chắn nữa, tất cả chúng tôi đều không nén nổi nỗi vui mừng từ đáy lòng mình. Cuối cùng hôm nay, chúng tôi đã đưa được các cháu tiến vào Bắc Bình, về bên cạnh Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. VTC Now.